đồng xu cuối cùng. Phúc bảo hai em, Tần và Quý ạ, giá bây giờ chúng mình tự nhiên có 5 hào mà tiêu thì sướng nhỉ. Còn mấy hôm nữa là đến Tết, tao chỉ ước ao mua được cỗ tam cúc để chúng mình chơi tay ba với nhau. Quý lắc đầu nói, em chịu không dám chơi tam cúc đâu, thầy bắt được thầy mắng cho chết. Phúc bĩu môi, mày nhút nhát, lúc nào cũng sợ mắng sợ đòn. Vậy mày định tiêu gì? Ngẫm nghĩ một lát, Quý đáp, em cũng chưa biết là sẽ làm gì cả. Trong ba người con ông Thịnh Hưng thì Quý là cậu bé dễ tính và ngoan ngoãn nhất. Ấy cũng bởi cậu dễ tính mà nhiều khi đã bị Phúc dỗ gạt lấy tiền của cậu để tiêu riêng. Thật trái hẳn với Tần, cậu bé này lúc nào cũng giữ bo ba lấy đồng xu như giữ sẩm vậy. Phúc vẫn gọi cậu là ông Hà Tiện bởi vì chưa một lần nào cậu cho Phúc lấy một đồng xu. Và con lợn đất to cậu giấu trong gầm tủ cũng đã đựng được lung bụng toàn xu với Hào. Nghe em đáp, Phúc cười chế nhạo, mày thì còn biết làm gì nữa. Nói xong Phúc quay sang Tần, còn thằng Tần mày định tiêu gì? Tần đáp chậm, em để dành. Phúc nhại, để dành. Vâng, em để dành. Tần vừa nói dứt câu thì Phúc vỗ tay cười, a ha, ông Hà Tiện để dành tiền để tậu trâu tậu bò đấy hả. Đã quen với tính hay chế nhạo của anh, Tần không lấy thế làm tức. Cậu nghĩ bụng, giá mình cho cậu ấy một xu thì cậu ấy lại nịnh mình ngay. Giữa lúc ấy có tiếng gõ cửa, ba cậu bé chưa kịp quay ra thì cửa đã tự nhiên mở rộng. Bên ngoài, một cơn gió lạnh ùa vào, và trước ba đôi mắt ngạc nhiên, một ông già kỳ dị lững thững chống gậy trúc bước vào phòng. Ông cụ đội mũ ni đỏ, che lấp cả vành hai tai. Lông mày, lông mi và râu cụ đều bạc phơ như sợi cước. Tờ áo cụ mặc trông mới lại càng khác hẳn với những áo thường, vừa trùng, vừa rộng, màu đỏ gắt và có thêu hoa, thêu lá khắp thân áo. Ông cụ đi lại chỗ ba anh em ngồi, đặt một túi vải nhỏ xuống bàn rồi cất tiếng hỏi, ba em ngồi làm gì đấy? Quý nhanh nhẹn đứng lên mời cụ ngồi và thưa, thưa cụ, chúng con ngồi học ạ. Ông cụ mỉm cười, hiền từ, à các em học, vậy các em có muốn tiền tiêu Tết không? Phúc không lưỡng lự đáp ngay, thưa có. Ông cụ quay sang hỏi Tần và Quý, còn hai em này? Tần đáp, thưa có. Quý cũng đáp theo, thưa có. Ông cụ gật đầu khen, tốt lắm. Xong mở túi vải lấy tiền ra đếm cho mỗi cậu bé đúng 5 hào. Lúc đưa tiền cho Phúc và Tần, cụ dặn, hai em phải biết tiêu những đồng tiền này cho có ích mới được. Hễ tiêu bao giờ trong túi chỉ còn một xu thì mang đồng xu ấy ra chôn ở gốc cây táo trước cửa. Chôn sau 3 ngày ra đào lên sẽ thấy có sự lạ. Nói dứt lời, cụ đã tưởng quay đi, xong nghĩ thế nào cụ lại quay sang dặn Quý. Còn em thì ta để cho tùy ý muốn tiêu gì cũng được. Nhưng phải nhớ lời ta dặn mà đem đồng xu cuối cùng ra gốc cây táo ở trước cửa nhé. Đoạn cụ lưỡng thững chống gậy đi ra cửa. Cụ vừa đi khỏi, cửa tự nhiên đóng lại như cũ. Phúc chạy nhìn theo, thoáng chốc đã không thấy bóng cụ đâu nữa. Ngoài đường vắng teo, mưa phùn bay phấp phới. Phúc quay lại và bảo hai em, lạ thật chúng mày ạ. Giữa lúc chúng mình đang ao ước có tiền tiêu thì cụ ấy mang tiền đến cho. Có lẽ cụ ấy đứng nấp ngoài cửa nghe trộm câu chuyện của chúng mình cũng nên. Nói xong, cậu đếm lại 5 đồng hào bạc 10 trắng tinh, rồi hấn hở. Chúng mày ở nhà nhé, tao đi mua cỗ tam cúc. Quý vội vàng can anh, anh đừng mua tam cúc, em không chơi đâu. Phúc gạt đi, mày không chơi thì tao chơi với thằng Tần hoặc thằng Bùi, thằng Quính, cần gì? Quý vẫn không thôi can anh, nhưng anh không nhớ cụ già dặn anh điều gì à? Phúc bĩu môi, sao tao lại không nhớ? Cụ ấy dặn là phải tiêu cho có ích chứ gì? Vâng, nhưng mày bảo thế nào là có ích? Em không biết, nhưng nếu anh mua tam cúc để đánh bạc thì không có ích đâu. Mày kệ tao, ta có tiền tao tiêu. Rồi Phúc bỏ hai em ngồi nhà, cậu chạy một mạch ra phố. Tính cậu xưa nay hoang toàng, có tiền không tiêu không chịu nổi. Tiêu bất cứ thế nào miễn là tiêu. Ông Thịnh Hưng biết tính nét xấu của con nên rất ít khi cho tiền Phúc. Và đã bao lần ông khuyên răn Phúc mà cũng không được. Phúc đi khỏi, Quý hỏi Tần, còn tiền của anh định tiêu gì? Tao bỏ ống. Đáp thế rồi Tần đứng lên lấy lợn. Lúc Tần sắp bỏ tiền vào bụng con lợn đất, Quý chợt nhớ đến lời cụ già dặn, vội can anh, nhưng cụ già dặn là phải tiêu tiền cho có ích kia mà. Tần ngẩng nhìn em trả lời, Bỏ ông cũng là có ích chứ sao? Quý Ngọc ngừng hỏi lại anh. Như ông cụ dặn anh tiêu chứ có dặn anh bỏ ông đâu. Ta không thích tiêu, bỏ ông là để giành thú hơn. Quý hỏi thêm, vậy anh lấy đồng xu cuối cùng đâu mà chôn ở gốc cây táo? Tuấn đáp, ta để lại một xu. Tuy vậy, lúc sắp bỏ tiền vào ống, cậu mới nghĩ ra là hiện chỉ có trong tay 5 đồng hào bạc. Biết lấy đâu ra một xu bây giờ, cậu bảo Quý. Mày cho tao vay một xu Quý nhé. Tiền của anh để làm gì mà anh phải vay của tôi? Tiền tao bỏ ống. Thế bao giờ anh mới trả? Bao giờ tao có sẵn thì tao trả. Cũng được, nhưng anh phải nhớ đấy, 3-4 lần trước anh cũng vay tiền em để bỏ ống mà chẳng thấy bao giờ anh trả em. Quý vừa nói dứt lời thì cậu nghe ngoài cửa có tiếng một người ăn mày kêu xin thảm thiết. Cậu chạy ra xem, một cảnh tượng rất thương tâm. Một ông già gầy khô như que củi, mắt mù, chân què đang sờ soạng bò lê trên mặt đất. Tóc người ông lão chỉ có một manh khố rách, mà gió tháng chạp thì lạnh buốt đến xương. Động lòng trắc ẩn, Quý không suy tính, móc túi lấy tiền cho ông lão ăn mày một hào bạc. Thấy vậy Tần vội giữ tay em lại nói, sao mày hoang thế? Cho ăn mày một hào bạc, thà để cho tao bỏ ống ngợn còn hơn. Quý không nghe anh, cứ nhất định Quý bỏ đồng hào vào bị của ông cụ lão ăn mày với một câu nói ôn tồn. Đây, tôi biếu cụ. Lúc quay vào Tần mắng em, mày dại như con lợn ấy. Quý ngẩng mặt hỏi, tại sao anh mắng em? Tại mày dại chứ còn tại sao nữa? Có tiền thì để mà tiêu, mà ăn quà còn sướng hơn không? Cho ăn mày thì được cái lợi ích gì? Quý không biết cho tiền ăn mày thì được những lợi ích gì nên cậu chỉ đáp, tại em thấy ông cụ rét quá. Tần làm mặt thạo đời dạy em, thế ra mày chẳng biết gì cả. Tao thấy nói có người có vàng đem chôn mà vẫn còn làm bộ nghèo đó để đi ăn xin đấy. Quý lắc đầu không tin, anh nói dối. Người ta có đói rét khổ sở người ta mới đi ăn xin, ăn mày như thế. Mày không tin tao thì thôi, nhưng từ giờ đừng có dại cho ăn mày một hào nữa nhé. Nói xong, Tần vẫn còn ngẩn ngơ trước đồng hào trắng tinh của Quý. Thấm thoát đã đến Tết, khắp nơi pháo nổ nghe giòn và vui. Trên những ngọn nêu cao vút, tiếng chuông, tiếng khánh bằng đất cũng góp tiếng vui theo trước gió mừng tạo hóa và đón mùa xuân trở lại. Mùa xuân của hoa lá, của đất trời, của mọi người, mọi vật. Tất cả đều như cảm thấy hăng hái, bồng bột, trẻ tươi. Hình như trong mạch máu, trong thớ thịt đều có ẩn một mùa xuân vô hình mà xô đẩy. Phúc, Tần và Quý, ba cậu con trai ông Thịnh Hưng cũng thấy vui sướng một cách khác thường, Phúc thì hả hơi được nhiều tiền mừng tuổi. Với những đồng hào xu ấy, cậu có thể đánh đáo, đánh tam cúc, hoặc mua pháo, mua tranh về dán khắp mặt tường. Trái lại, từ sáng đến chiều hôm mùng 1 Tết, Tần đã bỏ vào bụng lợn cả thảy 6 ông bạc của ông Thịnh Hưng và cô chú, Tần cho. Cậu đỏ tía cả hai tay vì vui thích mỗi khi cầm con lợn nặng trĩu trên tay. Tiếng xu hào chạm nhau sùng sẻng bên trong đem lại cho Tần một cảm giác rất khó tả. Cậu thấy trong lòng nao nao, nửa muốn cười, nửa muốn khóc. Khóc hoặc cười đều bởi vui quá, vui quá. Còn Quý cũng vui lắm. Cậu bé ngoan ngoãn của chúng ta hôm nay trông mới dễ yêu làm sao. Cậu mặc áo nhiễu mới, quần lụa mới, đi giày mới. Mắt cậu sáng tươi và thông minh. Đôi má hồng hào bụ bẫm càng làm tăng vẻ ngây thơ cho miệng cậu lúc nào cũng cười. Từ nhà trên xuống nhà dưới, từ nhà dưới lên nhà trên, gặp bất cứ ai, Tần, Phúc, ông Thịnh Hưng, bà Thịnh Hưng, bõ già, ông Vườn, gặp ai cậu cũng cười, bắt chước người lớn mà chúc. Năm mới chúc ông, hoặc anh hoặc thầy được khỏe mạnh, phát tài bằng năm bằng 10 năm ngoái. Cậu chúc mừng vui vẻ như thế không phải cốt đợi cho người ta lì xì đâu. Bõ già, ông Vườn thì làm gì có tiền để mà lì xì, sao cậu cũng chúc. Vui thì chúc cho mọi người đều vui. Sáng hôm mùng 2, lúc ở trên giường bước xuống đất, Quý chợt nhớ đi đồng xu mà cậu đã chôn ở gốc cây táo trước cửa nhà. Vừa đúng 3 hôm rồi, ông cụ già cho tiền anh em hôm ấy là hôm 25 tháng Chạp, mà mãi tới sáng hôm 29 Tết, Quý mới tiêu hết, chỉ còn lại được 3 đồng xu. Phải, 3 đồng. Bởi vì cậu dè dặt để lại cho mình 1 và 2 anh mỗi người vay 1. Tần có 5 hào thì đã bỏ ống ngay cả hôm lấy. Còn 5 hào của Phúc, cậu này đem mua được cỗ tam cúc và ăn quà hết ngay. Vì thế mà Phúc và Tần phải đợi Quý cho vay mới có tiền mang ra chôn ở gốc cây táo. Sự thật thì Tần và Phúc chẳng bao giờ chịu phí tiền mang chôn tiền như thế. Thà để bỏ ống hoặc ăn quà còn hơn. Nhưng vì Quý hẹn có mang chôn cẩn thận cậu mới cho vay, nên hai anh đành phải nghe và đợi Quý tiêu hết để cùng chôn một thể. Về việc Quý tiêu tiền 5 đồng hào kia, Phúc và Tần đã được nhiều dịp chế em không tiếc lời. Đồng hào thứ nhất, Quý cho ăn mày. Đồng hào thứ hai, Quý cho ăn mày. Đồng hào thứ ba, cậu lại cho ăn mày nốt. Ví thử sau đấy, có hai người ăn mày nữa tới xin, ắt cậu cũng đã cho họ cả rồi. Tiếc tay không có ai. Hai hào còn lại, cậu mua được một quyển vở, một cái bút viết và ăn được một xu quà là vừa. Còn ba xu vẻn vẹn. Phúc nói, tao như mày thì để tiền ăn quà cả cho xứng miệng Quý ạ. Tần cũng nói, tao thì tao bỏ ống. Phúc nói thêm, thế mà thầy vẫn mắng tao là hoang phí đấy. Thằng Quý cho ăn mày hết những ba hào mà thầy chẳng nói sao. Ồ, mà nó mới lại ngốc ếch chưa? Sách vở, bút giấy thì việc gì đến nó mà nó cũng phải mua, cứ để thầy bỏ tiền ra mua nó có hơn không? Tần nói giọng xót xa, em thấy nó bỏ một hào và bị thằng ăn mày mà trông bút cả ruột. Ôi già thằng ngu, thằng ngốc ấy. Biết đến bao giờ cho nó biết quý đồng tiền. Rõ thật cùng bọn ăn mày, ngu ngốc với nhau có khác. Thế là Phúc gán tiệt Quý và bọn ăn mày. Cậu thêm, chỉ có bọn ăn mày chúng nó mới biết thương nhau vậy. Những lời đay nghiền ấy làm cho Quý tủi thân suýt khóc. Cậu mếu máo trả lời, em chẳng phải là đồ ăn mày, em có tiền em muốn làm gì kệ em. Phúc bĩu môi, kệ mày để mày phá của nhé. Anh em với nhau thì không cho, đem thằng ăn mày. Quý cãi, cho anh để anh đi ăn quả vô ích. Lúc ba anh em hí hoáy đào đất chôn đồng xu của mỗi người mỗi nơi, Phúc hỏi Quý, tại sao mày cứ bắt tao phải chôn đồng xu này hả Quý? Tại chúng mình đã hứa với cụ già. Ôi dào, hứa mà không làm thì đã làm sao chưa? Thầy bảo thế là xấu lắm. Vậy sáng hôm mùng 2 Tết ở trên giường bước xuống đất, Quý vội vàng gọi hai anh bảo, các anh ạ, đã được 3 ngày rồi đấy. Phúc ngạc nhiên hỏi, 3 ngày cái gì kia? Đồng xu chôn ở gốc cây táo ấy mà. Tần vỗ theo, ừ nhỉ, mày không nói để suýt nữa tao quên, để tao phải ra đào lên mang về bỏ ống mới được. Dứt lời, ba anh em chạy ổ ra gốc cây táo. Sau một hồi bới đất, Phúc và Tần cùng kêu lên, ồ, lạ quá, đồng xu của tao biến đâu mất rồi. Trong lúc ấy, Quý cũng reo, ồ, lạ quá, các anh ơi lại đây mà xem. Phúc và Tần mở tròn đôi mắt ngạc nhiên khi thấy cùng nằm chung với đồng xu của Quý còn có 2 đồng xu nữa và một cái túi vải nhỏ giống như cái túi vải của ông cụ ngày hôm nào. Lạ thật. Các anh để em mở cái túi này ra xem sao nhé. Sau khi sợi dây buộc miệng túi đã được mở, Quý cởi ra thì sự ngạc nhiên của ba anh em lên đến độ tột cùng. Trong túi có 15 đồng hào mới trắng tinh và một tờ giấy đỏ gấp tư. Quý mở giấy ra đọc. Em Quý ngoan ngoãn và phúc hậu. Đây, ta gửi cho em 15 đồng hào mới nữa và cho phép em muốn tiêu gì thì tiêu. Khi tiêu hết, chỉ còn một xu cuối cùng thì em lại nhớ mang ra chôn ở chỗ này. Sau 3 ngày đào lên, em sẽ lại có 15 đồng hào khác. 15 đồng hào này đáng lẽ ta chia đều cho ba em như lần trước, nhưng vì ta sợ tủi cho đồng tiền không gặp được người chủ biết dùng, thì chúng nó không xứng đáng, nên ta để cả cho em. Còn như đối với Phúc và Tần thì ta chỉ có một điều dặn rằng, từ đây hai em nên hết sức bắt chước em Quý mà cư xử với những người nghèo đói. Nếu hai em không nghe ta, chứng nào tật ấy thì ta sẽ có cách làm cho hai em chẳng bao giờ có lấy một đồng xu trong túi. Bởi vì tính hà tiện, keo bẩn của Tần cũng như tính hoang phí, phí phạm của Phúc đều là những tính rất xấu mà không bao giờ ta có thể tha thứ cho bất kỳ một ai. Các em nhớ chưa? Nhân tiện ta gửi trả em Quý 2 đồng xu mà em đã có lòng tốt cho hai anh mượn. Tuy nhiên tạo trách em đã giúp Phúc và Tần lừa dối ta mà em không biết. Lần sau em đừng có dại như thế nữa. Thôi, chào em Quý và chúc em gặp được nhiều dịp tốt để tôi những đồng tiền này. Ông già mặc áo đỏ. tác giả Niêm Lộc.